Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, sinh tử bộ. Ông, sóng mặt đất văn gợn sóng, dần dần cửa sắt mở ra, bên trong đi ra ba cái tà dị, kia là ba cái cao gầy không đồng nhất, cùng vóc người không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá trên mặt có đặc biệt đường vân, người. Trong đó có một tên trên mặt hoa văn ít, thật giống như đường vân co vào tụ long hướng cái trán. Chỉ có trên trán che kín đường vân. Dạ Vương huy chương, người thật sự là Dạ Vương phái tới người. Một tên dáng vóc hơi có vẻ gầy gò âm ti tà dị kinh hỉ. Mặc dù không có cùng Vương Bình từng có trò chuyện, nhưng là tại Vương Bình nói ra lúc trước câu nói kia về sau, bọn hắn tất cả đều tin tưởng Vương Bình là Dạ Vương người. Chỉ vì Vương Bình trong tay không chỉ có được âm ti Vương huy chương, còn nói ra chìa khóa sự tình. Đây đều là chỉ có âm ti tà dị mới biết rõ sự tình. Vương Bình một câu nói ra, đã không có cái gì so cái này càng làm cho người ta tin phục sự tình. Đúng lúc này, Vương Bình liếc nhìn bồ cô ba người, cau mày nói, làm sao lại ba người các ngươi? Dạ Vương đại nhân nói cho ta, các ngươi thế nhưng là có bốn cái tới lấy chìa khóa. Chẳng lẽ chết một cái? Hiện tại Vương Bình tại bão táp diễn kỹ, bộ dáng kia rõ ràng chính là một bộ, ta chính là âm ti người. Ta biết rõ các ngươi đến bốn cái tà dị, làm sao thiếu một cái nhiều tà dị. Trên thực tế, Vương Bình là biết rõ âm ti cái thứ tư tà dị đi nơi đó. Bởi vì kia cái thứ tư âm ti chính trực không cong nằm tại tự mình bên trong không gian chữ vật. Không sai chính là cái kia bị Vương Bình bổ đao âm ti tà dị. Bất quá bồ cô bọn hắn cũng không biết rõ những này. Nghe xong Vương Bình liền bọn hắn nhân số đều nói ra. Kia là càng thêm tin tưởng Vương Bình là người một nhà. Sau đó, Vương Bình cảnh giác mắt nhìn chu vi. Sau đó thúc giục nói, đi vào bên trong nói, nơi này nói chuyện không tiện. Nếu như bị Rod đại giáo chủ bọn hắn trông thấy, không chừng ta nội ứng thân phận sẽ bại lộ. Nó ngữ khí ngưng trọng. Đinh, âm ti tà dị nhóm đối túc chủ cử động cùng lời nói. Tin tưởng vững chắc túc chủ chính là âm ti Dạ Vương người. Thuộc tính cộng 30 ông. Cửa sắt đóng lại, Vương Bình liếc nhìn bồ cô ba cái tà dị. Ba cái âm ti tà dị cũng thụ bị thương. Chính hấp thu âm khí chữa thương, mà nhường Vương Bình ngoài ý muốn là, tên kia trên mặt đường vân ít nhất, nhìn như mạnh nhất bị cái thứ tư tà dị xưng là bồ cô âm ti tà dị. Hắn thụ thương thế mà nặng nhất, xưng hô như thế nào? Bồ cô hỏi hướng Vương Bình, tùy theo các ngươi làm sao gọi ta đều được, những này cũng không trọng yếu. Vương Bình thuận miệng nói, tựa hồ rất gấp bộ dáng. Trầm giọng nói, các ngươi cầm tới chìa khóa không có. Dạ Vương bọn hắn thế nhưng là rất cần chìa khóa. Không có làm hư à. Sở dĩ dùng Dạ Vương bọn hắn, đó là bởi vì Vương Bình biết rõ âm ti đoán chừng không chỉ một vương. Bởi vì kia thời điểm hắn xuất ra huy chương, còn không có lộ ra mặt sau. Kia bị tự mình giết âm ti tà dị nói ra là Vương huy chương. Cuối cùng trông thấy mặt sau mới nói ra Dạ Vương, rõ ràng âm ti không chỉ một vương, tối thiểu hai cái, gặp Vương Bình nâng chính sự, vẫn là Dạ Vương tự mình phái tới, bồ cô bọn hắn không dám thất lễ, bồ cô nói ra, cầm tới, đúng, bên ngoài bây giờ thế nào? Bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi hẳn là biết rõ âm ti đã bại lộ tại chính phủ nhân sĩ bên kia. Hiện tại âm ti sông mộ địa núi, chính phủ nhân sĩ cao độ coi trọng, trước tiên điều hành đến cao thủ, mộ địa núi đã bị đoàn đoàn bao vây, tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ tính cả Rod đại giáo chủ bọn hắn 6 cái. Đang tính lên ta, còn có 5 cái gì, nhiều như vậy, đáng chết, bọn hắn thế mà tìm đến nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy đuổi quỷ nhân sĩ. Xem ra Kỳ Ngột chết chắc. Đừng nói Kỳ Ngột, nhóm chúng ta cũng phải chết ở đây. Đinh, âm ti tà dị sắc mặt âm trầm. Thuộc tính cộng 30, Dạ Vương bọn hắn biết được các ngươi bị bắt rùa trong hũ. Cho nên cố ý phái ta tới lấy chìa khóa. Nhất định phải bảo đảm chìa khóa tới tay. Vương Bình sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, các ngươi hẳn là biết rõ chìa khóa tầm quan trọng. Bồ cô ba người nặng nề thần sắc. Vương Bình mắt nhìn ba người thần sắc, đưa tay nói, các ngươi hiện tại quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Chìa khóa nhất định phải đưa đến Dạ Vương trong tay bọn họ. Các ngươi đưa chìa khóa cho ta, thả ta bên này an toàn nhất. Nói, Vương Bình nặng nề nói, tuyệt đối không thể để cho chìa khóa rơi vào đuổi quỷ nhân sĩ trong tay. Bồ cô ba âm ti tà dị sắc, mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đây là chìa khóa, nhờ ngươi cái chìa khóa giao cho Dạ Vương đại nhân trong tay bọn họ. Bồ cô theo trên thân xuất ra một cái sữa bạch sắc cỡ nhỏ bình ngọc. Sữa bạch sắc bình ngọc không lớn, cũng liền 5-6 cm cao. Hiện ra trong suốt sữa bạch sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Vật kia hiện ra ô quang, rất rất nhỏ, giống như là một giọt nước. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không có đi hoài nghi tới Vương Bình, không chút do dự đem chìa khóa cho Vương Bình. Không phải bọn hắn ngốc, có thể trưởng thành đến tầng thứ này, làm sao có thể là kẻ yếu, làm sao có thể là ngu xuẩn. Thật sự là Vương Bình trang quá không có kẽ hở. Mấu chốt nhất vẫn là có viên kia Dạ Vương huy chương. Cái này khiến bổ cô ba cái âm ti tà dị lên không lòng nghi ngờ. Viên kia huy chương tựa như là một cái biểu tượng, một cái tư duy theo quán tính, đánh một cái so sánh. Thế nhân đều biết Mã Vân rất có tiền, coi như Mã Vân mặc rách quần áo các ngươi vẫn như cũ cảm thấy hắn rất nghiêu bức. Một loại định tính, quán tính nhận biết Mã Vân chính là có tiền, mà âm ti vương cũng là như thế. Cho âm ti tà dị nhóm tới nói đó chính là cường đại biểu tượng. Không thể lại mất đi huy chương loại này đồ trọng yếu. Người khác cũng đoạt không đi. Vương Bình có chút ngạch thủ, không nổi thần sắc bình tĩnh tiếp nhận bình ngọc nhỏ. Thầm nghĩ, đây chính là chìa khóa. Một cái bình ngọc nhỏ. Trong này giống như giả trang cái gì đồ vật. Lúc này Vương Bình trong lòng cười trộm. Lần này là thật trang đại phát. Có một loại nhị cáp hất lên ra sói rong ruổi tại lang quần vui chơi cảm giác. Rất là phiêu vô cùng thoải mái. Đem chìa khóa thu lại. Vương Bình lộ ra áy náy. Rất xin lỗi. Cứu không được ngươi nhóm. Ta thân phận này đối Dạ Vương đại nhân tới nói còn hữu dụng chỗ không thể bại lộ. Các ngươi xem có cái gì di ngôn loại hình, có thể nói cho nhóm chúng ta. Ta hết sức giúp các ngươi hoàn thành. Bồ cô ba cái âm ti tà dị lắc đầu. Không có di ngôn, có thể vì âm ti nỗ lực là nhóm chúng ta ý nguyện. Chỉ cần có thể hoàn thành âm ti mộng tưởng, chết thì có làm sao? Gầy gò âm ti tà dị cuồng nhiệt sắc mặt. Không tệ, là âm ti vĩ đại mộng tưởng mà chết đáng giá. Nếu có cái gì nguyện vọng đó chính là hy vọng âm ti sớm một chút hoàn thành mộng tưởng. Mở ra sinh tử bộ. Khác một tên âm ti tà dị nói. Bồ cô vẻ đạm mạc. Tại đem chìa khóa giao cho Vương Bình. Bảo đảm chìa khóa có thể an toàn đưa ra về sau. Nó thần sắc trở nên bình tĩnh, không sợ hãi, hắn thản nhiên nói, nhóm chúng ta là U Vương bồi dưỡng tà dị, chỉ cần âm ti có thể hoàn thành kia vĩ đại, nguyện vọng. Chết thì chết, ba người sắc mặt không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều thể hiện ra đối âm ti cuồng nhiệt truy sùng. Tựa hồ âm ti, mộng tưởng, thật vĩ đại, đủ để khiến bọn hắn nỗ lực tử vong đại giới. Đối với cái này, Vương Bình ánh mắt mịt mờ lóe lên liền biến mất. Như thế chung với âm ti, cuồng nhiệt truy sùng, hoặc là đây chính là vì cái gì âm ty giấu kín ngàn năm mà không bại lộ nguyên nhân chỗ. Đến cùng âm ty mộng tưởng là cái gì? Âm ty sáng tạo mục là cái gì? Lại nhường âm ty tà dị như thế tôn sùng. Vừa nghĩ những này, Vương Bình nghe bồ cô bọn hắn lời nói, trong lòng vui mừng, lại moi ra hai cái âm ty thông tin, mở ra sinh tử bộ. Âm ty trừ nguyện vọng lão đầu cái này dạ vương bên ngoài, còn có cái vương gọi U Vương. Biết được sinh tử bộ thông tin, Vương Bình hơi kinh ngạc. Sinh tử bộ, đó là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại là chỉ chuyện thần thoại xưa bên trong địa phủ trưởng khống sinh tử bộ sao? Vẫn là cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.